nhưng thật đánh lên khẳng định gây bất lợi cho chính mình. Thế là chịu đựng nộ hỏa, trầm giọng nói, đây là tuyệt âm băng thiềm thư. Đối các ngươi những võ giả này căn bản không có chim dùng. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.